Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chấm, thực sự bình thường, lật đi lật lại bệnh án mấy chục lần. Đằng Dạ nheo mắt âm trầm nhìn ông bác sĩ đang đổ mồ hôi hột trước mặt. Lạnh giọng hỏi, vâng, ông bác sĩ giật mình lên tiếng. Khoa trương lấy ống tay áo lau mồ hôi. Đằng Dạ quét mắt đánh giá Dai Băng phờ phạc vì mệt bên cạnh. Hoàn toàn không có ý buông tha. Kiểm tra lại lần nữa. Không, không bao giờ. Nhớ đến việc mình bị bắt đi thử nước tiểu rồi lại vật vã lăn qua lăn lại cho người ta khám như gà quay. Dai Băng quyết liệt phản đối. Người trong phút chốc đã nhảy ra xa cách Đằng Dạ 1.5 mét, nếu không thì nói đi. Sao em chớp mắt hoài thế? Không phải có bệnh à? Đằng Dạ tàn khốc chất vấn. Đoạn đưa mắt ra hiệu cho đám bác sĩ sẵn sàng bắt bệnh nhân lại. Á, không ngờ việc mình đá lông nheo lại là lý do phá vỡ buổi hẹn hò. Dai Băng cắn môi oán trách Diệp Mi chơi mình. Khuôn mặt đen kịt, nhỏ giọng nói, em không sao hết, thật, quyết định đánh đòn phủ đầu. Dai Băng gật đầu như dã tỏi rồi chạy về phía Đằng Dạ. Lôi anh một mạch ra khỏi bệnh viện, em tuyệt đối không làm sao hết. Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc trên biển nhé. Đừng ở đây nữa. Đây không phải nơi lý tưởng để hẹn hò. Cúi đầu che đi dáng đỏ trên mắt. Dai Băng vừa nhìn đất vừa thao thao bất tuyệt. Chỉ thấy Đằng Dạ một hồi đứng lặng liền đưa tay vuốt ve đôi mắt của Dai Băng. Đôi mắt đen thoáng mê ly không rõ ràng. Thật, Dai Băng gật đầu rồi dương mắt nhìn thẳng vào mắt Đằng Dạ. Say mê đuổi bắt những luồng sáng lóe lên bên trong. Thế thì, Đằng Dạ ghé miệng vào tai voi của Dai Băng, thổi khí theo thứ âm thanh trầm tính mê người. Tôi sẽ nghi ngờ rằng, em chớp mắt lia lịa như thế là cố ý câu dẫn tôi. Không được, giật nảy mình, Dai Băng đẩy mạnh Đằng Dạ ra rồi nhảy tuốt lên chiếc ô tô bên cạnh. Lơ đãng phóng mắt ra ngoài, Đằng Dạ cũng không nói gì nữa. Khóe môi dương lên hài lòng rồi cũng lên xe phóng ra biển. Lúc này, đã đến 8 giờ 30 tối, bờ biển đông nghịt người. Ngay khi đến nơi, Dai Băng vì thẹn quá liền hấp tấp nhảy xuống trước, xung phong đi mua nước uống, để mặc Đằng Dạ lẻ loi ngồi tựa trước mui xe. Cách trương,